Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 145, hợp tác vui sướng. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Saido giải thích làm Franklin một trận ngạc nhiên. Làm này sinh ra như vậy một cái ý tưởng, cái này tiểu quỷ là cố ý. Nhưng mà bây giờ còn có càng chuyện quan trọng. Đó chính là trước về phía sau phương đám kia, kích, không động đậy đã đồng liêu nhóm giải thích. Rõ ràng, hắn đại biểu vị trí nói đến cùng chỉ là có thể cho bọn họ mang đến càng cao tiền lời. Một khi hình thức không đối tổn hại cập bọn họ ích lợi, bọn họ không ngại lật đổ hắn một lần nữa tuyển cử cái đại biểu ra tới. Cho nên ở nhận thấy được phía sau hết đợt này đến đợt khác oán thanh khi, Franklin quay đầu tưởng xoay người giải thích, nhưng lúc này một phen mộc nhận đáp ở vai hắn thượng. Làm này không thể không giơ lên đôi tay quay lại đầu tới. Xem tình huống là không thể làm hắn đi trở về. Tuy rằng thân thể không thể tùy ý hành động, bất quá Franklin cố ý cao giọng nói, ngươi hiểu lầm, ta ý tứ là nói 500 vạn belly. Những lời này cùng với nói là hướng Saido giải thích, chi bằng nói là hướng về sao động đám người giải thích. Như vậy hẳn là liền không có việc gì đi. Franklin nghĩ đến, nhiều ít hắn đồng liêu cũng là chút lý trí người. Nghe được hắn những lời này, nên vừa rồi chỉ là tiểu quỷ mê sảng. Bất quá này chỉ là hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng. Kỳ thật hắn thanh âm căn bản là không có truyền đạt đi ra ngoài. Ở hắn nói chuyện thời điểm, ở trong không khí chấn động truyền bá thanh âm, liền đã bị Saido dùng năng lượng thay đổi này phương hướng. Đêm này chặn lại xuống dưới, cho nên phía sau người, như cũ không có nghe được hắn đang nói cái gì. Rồi sau đó Saido bày ra có hại bộ dáng, đè thấp ngữ khí đối với Franklin nói, 500 vạn, nói như thế nào cũng quá thấp, khấu trừ rớt phí tổn phí, vận chuyển phí, người môi giới phí, bảo dưỡng phí chờ một ít phí dụng, các người mỗi năm lợi nhuận ngạch cũng có 300 triệu 2000 vạn. Số lẻ ta liền không nói, đáng chết, cái này tiểu quỷ từ đâu ra số liệu. Tại đàm phán khi đối phương nếu biết rõ chính mình điểm mấu chốt. Như vậy trận này đàm phán chính là thất bại. Đây là thương nhân thông dụng một câu. Cũng là thường thức thức một câu. Nhưng mà hiện tại lại là một câu lệnh người không thể nề hà lời nói. Franklin nghĩ nghĩ, nói, không ít, dĩ vãng hiếu kính hải quân thượng giáo khi, cũng không sai biệt lắm liền cái này giá cả. Rốt cuộc 300 triệu belly 2000 vạn belly là sở hữu thương nhân cộng đồng ích lợi. Phân đến mỗi người trên người mỗi năm cũng liền mấy trăm vạn belly tả hữu. Saido nhíu mày, làm ra suy xét lên bộ dáng. Nếu là hắn thật là tìm tài, lúc này không sai biệt lắm cũng nên thu tay lại. 500 vạn cùng cấp với cái gì cũng chưa làm, liền lấy không một phần ích lợi. Người thường tỉnh, hoa. Phòng trưng cả đời tiền cũng không sai biệt lắm liền cái này số. Nhưng mà hắn cũng không phải thật sự tới tìm tài. Tự nhiên không thể dừng tay. Hắn tiếp theo tìm cha nói. Như vậy ngươi cho rằng ta cùng mặt khác thượng giáo giống nhau. Cũng liền Saido nói như vậy. Nếu là thay đổi những người khác nói như vậy, Franklin đã sớm một cái tát cái đi qua. Đương nhiên đây là thành lập ở hắn đánh thắng được dưới tình huống. Không giống nhau, không giống nhau, Franklin chạy nhanh giơ đầu trả lời. Đây cũng là không thể không trả lời. Kia đem mộc nhận chính là nương tựa hắn. Tuy rằng thoạt nhìn chẳng ra gì, nhưng vừa rồi kia nói chàm đánh ai biết có thể hay không ở hắn trên người tới một hồi. Cùng mặt khác thượng giáo so sánh với hắn nhưng thật ra hoài niệm dĩ vãng thượng giáo, ít nhất đều là lấy tiền làm việc giảng quy củ người. Nơi nào giống cái này tiểu quỷ, đi lên chính là uy hiếp, đang ở hắn ra sức mà tự hỏi như thế nào ứng đối cùng Saido hiệp thương khi. Phía sau đồng liêu lại lần nữa truyền đến chửi rủa thanh. Thanh âm không giảm ngược lại tăng lên, làm Franklin một trận bực bội. này đàn gia hỏa trong đầu Trang đều là cái gì? Nội tâm càng là lao, tao, vài câu, trừ bỏ hạt ấp ào. Thời điểm mấu chốt không một cái dùng được. Nguy hiểm thời điểm chạy trốn so với ai khác đều mau. Như vậy nghiêu bẻ, như thế nào không gặp các ngươi lại đây hỗ trợ trợ uy? Nếu không giống nhau, đó có phải hay không giá cả cũng không giống nhau. Thượng giáo nói ta một cái ít nhất có thể đánh 10. Như vậy giá cả hay không cũng nên tăng lên vì 5.000 vạn. Còn có thể như vậy tính toán. Franklin nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Saido. Này, này không thể như vậy tính đi. Xác thật như vậy tính không tốt. Ta một cái đánh không ngừng 10 thượng giáo. Như vậy tính nói tổn hại cập đến ta ích lợi. Saido còn có hướng lên trên để ý tứ. Franklin giành nói, nếu không 1.000 vạn belly ngươi xem thế nào. Saido trên mặt lộ ra khó xử chi sắc. Nhưng mà lần này Franklin lại chú ý tới. Hắn hàng năm cùng tiền tài đánh, giao, nói. Đối với người trên mặt biểu tình quan sát đến cũng nhiều. Nếu là một cái tham tài người nghe được belly đầu tiên, lộ ra chính là vui sướng. Mà không phải là khó xử chi, sắc, chẳng sợ muốn càng nhiều vui sướng biểu tình cũng sẽ chợt lóe. Mà qua... Nhưng hắn lại một chút không có quan sát đến Saido trên mặt phát ra từ nội tâm vui sướng. Hắn tiếp theo nhắc tới 2.000 vạn belly, Saido như cũ là kia phó biểu tình. Lúc này Franklin có thể xác nhận, hắn trịnh trọng nói, người căn bản là không phải tìm tài. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ người là vì những cái đó cư dân? Nhưng bắt chúng ta không thể giải quyết sự tình. Mất đi chúng ta, sở hữu nhà xưởng cùng thương trường đều sẽ mất đi người lãnh đạo. Do đó mất đi trật tự động, loạn, lên. Kết quả sẽ chỉ là mất đi sức sản xuất. Nói như vậy khả năng liền sản phẩm đều không có. Saido bị chọc thủng ý tưởng sau. Không có lo lắng, ngược lại cười nói. Người phản ứng thật đủ chậm. Trước nhìn xem mặt sau. Nghe vậy, Franklin quay đầu đi. Chỉ thấy hắn một đám đồng liêu chết nhìn thẳng hắn, đôi tay để ở thâm khảm trước lại bị nhìn không thấy lá mỏng ngăn trở. Trên mặt biểu tình tràn ngập phẫn hận, cái loại cảm giác này giống như là tùy thời khả năng hóa thần ác lang phác đánh úp về phía hắn cảm. Giác, đây là có chuyện gì? Hoặc là nói đây là tình huống như thế nào mới đúng? Bọn họ rốt cuộc làm sao vậy? Franklin hoàn toàn làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Saido nói, thanh âm là có chấn động tần suất. Căn cứ chấn động bất đồng sở thể hiện ra tới thanh âm cũng có điều bất đồng. Nhưng một khi loại này tần suất bị bắt trước, tắc có thể sinh ra tương đồng thanh âm. Mà nơi này có phong, chấm ngoặc kép, người bắt trước ta thanh âm. Franklin thất kinh hỏi, không sai. Tuy rằng tần suất cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng là gần thanh âm. Đối với này đàn mất đi lý trí người chỉ sợ nghe không hiểu. Như vậy ngươi rốt cuộc nói gì đó? Chỉ là dùng ngươi thanh âm đại khái nói chút. Hợp tác gồm thâu bọn họ nhà xưởng, giết chết bọn họ giả tạo thành hải tặc. Đại khái này đó bình thường nói. Ngươi vừa rồi như vậy nói là vì kéo dài thời gian. Không cho ta xoay người là không nghĩ làm cho bọn họ nhìn đến ta phản ứng. Do đó sinh ra hoài nghi. Mà nói vậy ta thanh âm cũng không truyền đạt đi ra ngoài đi. Franklin, lộ, ra phó cười khổ. Loại này bình thường nói. Chính là làm cho bọn họ muốn giết hắn tâm đều có. Như vậy ta dư lại con đường là cái gì? Cùng ngươi hợp tác, cũng hoặc là mặt khác. Hợp tác. Ngươi còn có mặt khác lựa chọn sao? Saido hỏi ngược lại, nếu ta không hợp tác, ngươi sẽ làm sao? Như vậy ta sẽ bắt ngươi, rồi sau đó xây dựng ra ngươi cùng hải quân hợp tác chặng huống. Rồi sau đó lại thả ngươi một mình một người trở về. Đến lúc đó ngươi là lựa chọn nghênh đón lửa giận, vẫn là lựa chọn cùng hải quân hợp tác, liền từ ngươi đã đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Một khi đã như vậy, ta dường như không có mặt khác lựa chọn. Hợp tác vui sướng, Franklin quay đầu,